Xin chào mừng tất cả các bạn quý khán thính giả thân mến đã đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Và hôm nay xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe tập 96 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt trong câu chuyện này nhé. Hãy đừng quên ấn like, chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe truyện và sau đó là bình luận cảm xúc của mình dưới video. Và Tiểu Nguyệt thấy là có rất nhiều bạn nghe câu chuyện này nhưng mà rất tiếc ấn like cho Tiểu Nguyệt phải không ạ? Tiểu Nguyệt rất là mong các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt để chúng ta cùng nhau đồng hành trong những câu chuyện tiên hiệp, những câu chuyện huyền huyễn rất là hay. Và Tiểu Nguyệt rất biết ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt và lắng nghe những câu chuyện mà Tiểu Nguyệt kể. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 96 câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm, Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nói xong, Lâm Ẩn xoay người đi ra khỏi nhạc tổ. Tạ Văn Sinh, ông nghe thấy lời của anh Ẩn chứ? Biết nên làm sao rồi nhỉ? Thẩm Tam thấy thế dặn dò một câu rồi vội vàng đuổi theo. Gã biết tầm quan trọng của Vu Tắc Thành với Lâm Ẩn. Hơn nữa, gã cũng rất khâm phục Vu Tắc Thành, không ngờ lại bỏ mình như vậy. Lần này anh Ẩn đến thủ đô chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Biệt thự Đông Lăng ở thủ đô, nhà tổ nhà họ Từ. Lúc này đã là nửa đêm, người nhà họ Từ từng bị Lâm Ẩn đuổi ra khỏi thủ đô đang tụ tập trong biệt thự vốn đã đưa cho Lâm Ẩn, vui vẻ uống rượu, ăn thịt, trò chuyện hăng hái. Anh hai, hơn một năm trước, chúng ta phải giao ra tất cả tài sản mới có thể giữ được mạng. Nhục nhã cút khỏi thủ đô. Bây giờ chúng ta lại trở về trong nhà tổ. Còn tên khốn Lâm Ẩn kia, không biết đã chết ở xó xỉnh nào chiến Bắc Cực băng nguyên rồi. Thật là đã quá. Ông Năm từ Trường Canh nâng ly rượu cười nói. Đúng thế. Từ Trường Phong cũng mang vẻ mặt đắc ý. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng không còn cơ hội trở về thủ đô nữa. Không ngờ Lâm Ẩn lại chết rồi. Bây giờ nhà họ Từ được đạo thiên cơ ủng hộ, tiếng tăm ở thủ đô còn tốt hơn lúc cụ nhà quản lý nữa. Hơn nữa bây giờ thế lực Lâm Ẩn để lại đều đã bị đánh đổ, chỉ còn thiếu một đòn cuối cùng thôi. Tôi muốn người có quan hệ với Lâm Ẩn phải chết hết. Từ Đàn Chu ngồi trên xe lăn, sắc mặt u ám, lạnh lùng nói. Từ sau khi bị Lâm Ẩn phế đi, ông ta chưa bao giờ nở nụ cười nữa. Vu Tắc Thành cũng là ông ta dẫn người giết chết. Nhưng từ Thanh Tùng bị Lâm Ẩn dạy dỗ một trận sau hơn một năm đã chín chắn hơn không ít, cau mày nói. Bố, khi nãy con nhận được tin tức, người ta đồn rằng Lâm Ẩn đã trở về thành phố Thanh Vân rồi. Sao có thể? Con chó nhỏ Lâm Ẩn kia đã chết ở Bắc Cực băng nguyên từ lâu rồi. Sao có thể trở về được? Chắc chắn là có người bụng dạ khó lường đồn vớ đồn vẩn. Thanh Tùng, sau này bớt qua lại với mấy người bạn không đáng tin đó đi. Lúc ông Năm từ tươi cười muốn nâng ly rượu lên lần nữa, một ánh sáng trắng chợt lóe lên trên cổ ông Năm từ xuất hiện một đường máu, sau đó đường máu càng lúc càng lớn, cuối cùng cả cái đầu đều rơi xuống đất, mà trên mặt ông ta vẫn còn đang nở nụ cười. Là ai giết chết Vu Tắc Thành? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa sổ. Khi giọng nói này vang lên, người nhà họ Từ đều thấy chấn động. Mọi người vốn đang uống rất vui vẻ, nhưng đầu của ông Năm đột nhiên rơi xuống. Không ít phụ nữ trong nhà đều sợ giật cả mình, hoảng hồn la lên. Người nhà họ Từ quay đầu nhìn về nơi có tiếng nói vang lên, lập tức nhìn thấy một bóng người đứng dưới bóng mờ ngoài cửa. Nhưng trời quá tối, chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ mơ hồ mà thôi. Cậu là ai? Nhà họ Từ của tôi là nơi cậu có thể xông vào sao? Một người thuộc đời thứ ba của nhà họ Từ quát to về phía bóng người. Là cậu giết chú Năm, đúng không? Từ Trường Phong cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Là cậu giết chú Năm, đúng không? Từ Trường Phong cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Dù sao, ông ta cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Đối mặt với chuyện thế này, vẫn có thể bình tĩnh được. Người trong bóng đêm cười khinh thường, chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn Từ Trường Phong lạnh lùng nói. Nếu tôi nhớ không lầm, thì nơi này là của tôi mà. Ở trong nhà riêng của tôi, giết các người thì thế nào? Lâm Ẩn. Từ Trường Phong giận mình kêu lên. Ông ta không ngờ khi nãy Từ Thanh Tùng mới nói hình như Lâm Ẩn xuất hiện ở thành phố Thanh Vân mà bây giờ anh đã đến đây rồi. Cậu ta là Lâm Ẩn. Tuy trong lòng người nhà họ Từ hận Lâm Ẩn đến thấu xương, nhưng gặp mặt chưa chắc có thể nhận ra. Chỉ Từ Trường Phong từng gặp Lâm Ẩn mới có thể lập tức nhận ra anh thôi. Lúc này người nhà họ Từ bắt đầu hoảng hốt. Lâm Ẩn là người chỉ dựa vào thực lực của bản thân đã đánh đổ nhà họ Từ của bọn họ. Hơn nữa 2 ngày trước bọn họ còn mới hại chết cấp dưới quan trọng của Lâm Ẩn là Vu Tắc Thành. bây giờ sao có thể không hoảng hốt cho được. Những người quen Lâm Ẩn là Từ Thanh Tùng và Từ Đàn Chu cũng sợ tới mức bắt đầu run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trên trán. Đừng thấy lúc không có Lâm Ẩn, Từ Đàn Chu còn kêu gào muốn giết anh, nhưng lúc gặp anh rồi thì ngay cả đánh rắm cũng không dám. Hoảng hốt cái gì? Từ Trường Phong hét to một tiếng, nhìn Lâm Ẩn nói. Lâm Ẩn, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Thủ đô bây giờ không phải là thủ đô trước kia rồi, không phải nơi cậu có thể dạo ai nữa đâu. Lâm Ẩn cười lạnh. Tôi thật muốn biết, ông có lòng tin gì mà dám nói thế với tôi? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy người phù tang kia sao? Từ lúc vào cửa, Lâm Ẩn đã cảm nhận được có hai người phù tang thực lực bảng thiên trốn trong nhà tổ nhà họ Từ. Chẳng lẽ đây là át chủ bài của Từ Trường Phong? Sao cậu biết được? Sắc mặt Từ Trường Phong thay đổi, chuyện trong nhà tổ có giấu hai cao thủ đạo thiên cơ chỉ có một mình ông ta biết, không ngờ lại bị Lâm Ẩn nói thẳng ra. Nếu Lâm Ẩn biết có cao thủ trốn ở đây còn dám tới, chẳng lẽ anh tin mình có thể đấu lại hai cao thủ kia sao? Tôi đến đây chỉ muốn hỏi, là ai giết Vu Tắc Thành? Lâm Ẩn nhìn thoáng qua mấy người họ Từ, lạnh lùng nói. Từ Trường Phong cố lấy can đảm, nhìn Lâm Ẩn quát to. Lâm Ẩn, tôi khuyên cậu đừng ảo tưởng nữa. Sau lưng họ Từ của tôi chính là đạo thiên cơ, đạo chủ đạo thiên cơ, đại sư Satokawa cũng ở thủ đô. Nếu cậu dám động vào chúng tôi, chắc chắn đại sư Satokawa sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Satokawa là cái thá gì chứ? Lâm Ẩn khinh thường nói. Láo xược. Lâm Ẩn vừa nói xong, hai người đàn ông trung niên mặc đồ võ sĩ phủ tăng, cầm đao võ sĩ đã chạy xuống từ trên nóc nhà, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Người sỉ nhục đạo chủ đều phải chết. Hai cao thủ đạo thiên cơ cùng rút đao ra, nhanh chóng chém về phía Lâm Ẩn. Tuy hai người chỉ mới bước vào bảng thiên, nhưng động tác lại đồng loạt đến lạ thường, giống như động tác của một người làm ra vậy. Hai ánh đao như ánh sáng bạc chém ra, giống hệt như cầu vồng, để lại một vùng sáng trắng như tuyết trong mắt người nhà họ Từ. Mấy người nhà họ Từ đứng khá gần, có cảm giác như một cơn gió lạnh mãnh liệt thổi đến, khiến mặt bọn họ đau đớn. Trứng mà trọi đá ư? Lâm Ẩn giẫm nhẹ một cái, lập tức đi đến trước lưỡi đao, duỗi tay búng nhẹ một cái lên nó. Hai lưỡi đao như gặp phải một đòn nặng nề, trong nháy mắt đã vỡ thành bột phấn bay mất trong đất trời. Sao có thể? Hai cao thủ của đạo thiên cơ đều thấy giật mình. Hai người là anh em song sinh, ăn ngủ đều cùng nhau, tâm đầu ý hợp. Hai người mà hợp tác thì dù là cao thủ đứng đầu bảng thiên, bọn họ cũng có thể đánh một trận. Vốn tưởng rằng Lâm Ẩn còn trẻ tuổi, danh tiếng chỉ là dưới lánh đời Long Quốc làm quá nên thôi, không ngờ thực lực của Lâm Ẩn còn mạnh hơn trong lời đồn nữa. Hai người liếc nhìn nhau, liên tục thay đổi vị trí, trong sân xuất hiện vô số tàn ảnh. Người nhà họ Từ đều trợn mắt há mồm, bọn họ hoàn toàn không thể phân biệt được. Đâu là tàn ảnh, đâu là người thật, nhìn lâu còn thấy hoa mắt chóng mặt nữa. Thấp kém. Lâm Ẩn lắc đầu tùy ý vẫy tay một cái, hai luồng khí mạnh được bắn nhanh ra, trực tiếp đánh hai bóng người bay ra ngoài, đánh vỡ một mặt tường vây của nhà tổ nhà họ Từ. Tàn ảnh đầy sân cũng biến mất, chỉ còn lại hai thi thể nằm trong đá vụn ở chỗ tường vây. Hai người ấy bị đánh bại rồi. Sắc mặt Từ Trường Phong tái mét, ông ta từng chính mắt nhìn thấy hai ngài ấy tranh chấp với nhà thượng quan lúc phân chia lợi ích. Một vị trưởng lão của nhà thượng quan cũng không phải đối thủ của bọn họ, bây giờ lại có thể bị Lâm Ẩn đánh bại một cách thoải mái như thế. Lâm Ẩn mạnh đến mức nào chứ? Nói đi. Người nào ra tay với cấp dưới của tôi? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Nói ra, tôi sẽ cho các người chết thoải mái một chút. Lâm Ẩn, nếu tôi nói ra, cậu có thể cho nhà họ Từ một con đường sống không? Từ Trường Phong mất hồn mất vía hỏi. Không thể. Lâm Ẩn lắc đầu nói. Trước kia tôi tốt bụng tha mạng cho các người, hại Vu Tắc Thành chết trong tay các người. Lần này ông nói xem tôi sẽ làm thế nào? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Từ Trường Phong. Từ Trường Phong mất hồn mất vía, thở dài một tiếng. Tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh của đạo thiên cơ thôi, giúp họ giành lấy tài sản cậu để lại ở thế tục. Tôi chỉ biết có nhà thượng quan và nhà mộ dung của giới lãnh đời tham gia. Những chuyện khác tôi không biết được nhiều lắm. Lâm Ẩn, những người không làm theo lời hứa của nhà họ Từ chúng tôi đều ở đây. Những người khác đều không trở về thủ đô. Hy vọng cậu có thể tha cho bọn họ một mạng. Lâm Ẩn nhìn Từ Trường Phong, lạnh nhạt nói. Người không tham gia, tôi sẽ tha cho bọn họ một mạng. Còn các người thì lên đường đi. Nói xong, một ánh kiếm màu trắng chợt lóe lên. Kiếm khí mạnh mẽ dâng trào từ bên trên. Lâm Ẩn khẽ nhũ nhích đầu ngón tay. Kiếm khí như người cá lập tức bao vây lấy người nhà họ Từ, tiêu tán trong không trung. Người nhà họ Từ đều cứng đờ ngay tại chỗ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Từ Đàn Chu trợn to mắt cực kỳ khó tin. Những đường máu dần xuất hiện ở cổ hai mươi mấy người nhà họ Từ, càng lúc càng lớn, mãi đến khi đầu bọn họ rơi xuống đất, máu phun ra như suối trào. Lâm Ẩn xoay người, biến mất trong bóng đêm. Mặc dù người nhà họ Từ đã bị giết, nhưng Lâm Ẩn, chuyện này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ gia tộc nào tham gia vào chuyện này. Bọn họ nhất định phải chôn cùng Vu Tắc Thành. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là tìm thấy mấy người Ninh Khuyết. Nếu không còn chưa đợi anh báo thù thì người của mình đã xảy ra chuyện cả rồi. Lâm Ẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bước chân nhẹ hóa thành một ánh sáng trắng chạy nhanh đi. Cho dù là đồi núi hay là cao tầng ở dưới chân Lâm Ẩn đều như dẫm trên đất bằng, tốc độ của anh cực kỳ nhanh, chạy đến 5-6 căn cứ lúc trước, bên khoa khủ khoa kỹ cũng đã xem, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của mấy người Ninh Khuyết. Lâm Ẩn nhíu mày, chẳng lẽ mấy người Ninh Khuyết cũng đã xảy ra chuyện rồi? Vẫn nên tìm người hỏi thăm chút tin tức đã. Lâm Ẩn nghĩ vậy, nhanh chân đi về một phía. Trong biệt thự Hương Sơn của nhà họ Triệu, Triệu Thừa Kiền mặc đồ màu xanh đứng bên hồ nước của biệt thự ngơ ngác nhìn cá trong hồ. Rất lâu sau đó chợt thở dài một hơi. Lúc này Triệu Linh Nhi mặc đồ trắng bưng một tách trà nóng đi tới, đưa cho Triệu Thừa Kiền. Anh đã đứng đây cả buổi chiều rồi, uống một ngụm trà đi. Anh đã đột phá đến cảnh giới bảng địa rồi, đứng một buổi chiều đã là gì? Triệu Thừa Kiền cười gượng, sau đó lại thở dài. Vu Tắc Thành đã chết, nếu Lâm Ẩn trở về, anh cũng không biết nên giải thích với cậu ấy thế nào đây. Lâm Ẩn thật sự còn sống sao? Triệu Linh Nhi nhìn hồ nước, lẩm bẩm tự hỏi. Cậu Ẩn không phải người dễ chinh như vậy đâu. Đợi cậu Ẩn trở về, những người này sẽ không ai chạy thoát được cả. Nhưng anh thấy rất có lỗi với cậu Ẩn. Triệu Thừa Kiền giận dữ nói. Anh, chuyện này không trách anh được. Nếu không phải anh nhờ người của Dương Môn ra tay, thì cả Ninh Khuyết cũng không còn sống nữa. Triệu Linh Nhi thở dài một tiếng. Người của Đạo Thinh Cơ kia, ngay cả trưởng lão của Dương Môn cũng không coi ra gì. Anh có thể làm gì được chứ? Nói xong, trong mắt Triệu Linh Nhi hiện lên chút nản lòng. Lúc này cô ả cũng hơi không tin Lâm Ẩn vẫn có thể trở về. Hay, thôi. Lần này cho dù có liều cái mạng của anh cũng muốn bảo vệ được Ninh Khuyết. Triệu Thừa Kiển cứng rắn nói. Lúc bọn họ đang nói chuyện, bên tai vang lên một giọng nói. Đạo Thiên Cơ ngang ngược như thế sao? Khi giọng nói vang lên, Triệu Thừa Kiền và Triệu Linh Nhi đều chấn động, khó tin nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chàng trai mặc đồ đen đứng khoanh tay trên tường vây, đạp lên đất trời xuất hiện. Biệt thự Hương Sơn canh phòng nghiêm ngặt, cũng chẳng khác nào đất bằng trong mắt anh. Cậu Ẩn, Lâm Ẩn. Hai người vừa ngạc nhiên, vừa mừng kêu lên. Lâm Ẩn gật đầu, dừng lại trong đỉnh nhỏ mà hai người đang đứng. Tôi đã về rồi, mọi chuyện đều không còn vấn đề gì nữa. Khi nãy trên đường tới, tôi đã tiêu diệt người nhà họ Từ. Mấy người Ninh Khuyết vẫn ổn chứ, đang ở đâu rồi? Triệu Thừa Kiền cười khổ một tiếng. Cậu Ẩn, là tôi có lỗi với cậu. Không thể cứu được Vu Tắc Thành. Ninh Khuyết và Đường Hồi được tôi giấu trong một căn cứ của Dương Môn ở ngoại thành. Nhưng Ninh Khuyết bị thương rất nặng, không biết có thể chống chọi được không? Chuyện này không liên quan đến anh. Lâm Ẩn nhìn lên bầu trời đêm với ánh sáng sâu thẳm. Mối thù của Vu Tắc Thành tôi sẽ báo. Ai nhúng tay vào đều không thể chạy thoát. Anh liệt kê những người ra tay cho tôi sẽ đi tìm từng người một. Lâm Ẩn, không thể sơ ý. Đạo chủ Đạo Thiên Cơ cũng đang ở thủ đô. Triệu Thư Kiển vội nói. Đạo chủ của Đạo Thiên Cơ là cao thủ thứ hai nước Phủ Tăng. Cậu Ẩn không đấu lại được đâu. Ở trong mắt Triệu Thừa Kiền, tuy thực lực của Lâm Ẩn khiến người ta kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của cao thủ như đạo chủ Đạo Thiên Cơ. Nếu liều lĩnh xông lên cũng chỉ là tự tìm đường chết. Đạo chủ Đạo Thiên Cơ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Lâm Ẩn lắc đầu, lạnh nhạt nói. Nếu là trước khi lên thần cảnh, có lẽ anh phải cẩn thận với đạo chủ Đạo Thiên Cơ, nhưng bây giờ chỉ tiện tay là có thể giết chết lão ta rồi. Triệu Thừa Kiền ngây người mất một lúc, không ngờ Lâm Ẩn lại không coi đạo chủ đạo thiên cơ ra gì. Cậu Ẩn, là cậu muốn... Trong mắt Triệu Thừa Kiền lóe lên chút hoảng sợ. Tôi muốn giết người. Lâm Ẩn nhìn về phương xa, lạnh nhạt nói. Với thực lực của Dương Môn, có lẽ không thể đấu lại đạo thiên cơ, nhưng vẫn có được rất nhiều tin tức. Chẳng mấy chốc Triệu Thừa Kiền đã liệt kê được những thế lực ra tay lần này cho Lâm Ẩn. Nhà họ Thượng Quan, nhà họ Mộ Dung, nhà họ Cao. Ngoài nhà họ Bùi và nhà họ Sở, các thế lực khác trong 6 gia tộc lớn đều ra tay. Nhà họ Thượng Quan và Mộ Dung đều phái trưởng lão đến thủ đô trấn giữ. Nhà họ Cao thì cùng các thế lực khác chèn ép nhà họ Lâm ở Thương Châu. Ngoài ra, Long Phủ và Kiếm Môn cũng có tham gia vào chuyện ở Thương Châu. Nhà họ Lâm bây giờ đã tràn đầy nguy cơ rồi. Hơn nữa, không ít gia tộc nhỏ ở thủ đô cũng ra tay với các thế lực dưới trướng Lâm Ẩn, phân chia không ít sản nghiệp. Nhà họ Lâm, nhà họ Chu, nhà họ Tống ở thủ đô. Những tin tức liên quan đến các gia tộc lớn và hình ảnh gia chủ của bọn họ nhanh chóng hiện lên trước mắt Lâm Ẩn, sắc mặt anh cực kỳ u ám. Lần này anh muốn đại khai sát giới, cũng không muốn quan tâm cuối cùng người nào trong những gia tộc này ra tay với thế lực dưới trướng của mình, còn người nào giữ thế trung lập, bỉnh trần như vậy nữa. Với anh mà nói, người có liên quan đến cái chết của Vu Tắc Thành lần này đều phải bồi táng theo. Nếu bọn họ tham gia vào chuyện này, cho dù có không phải là đầu mưu, thì gia tộc ấy cũng phải bồi thường cho anh một mạng của chủ nhà. Lúc này, trong biệt thự Lâm Hồ của nhà họ Nhậm, chủ nhà họ Nhậm, Nhậm Hưng Nghiệp đang cau mày ngồi trên ghế chính, còn các cấp cao của nhà họ Nhậm thì bất mãn nhìn ông ta. Một ông già tóc bạc trắng không vừa lòng nói. Hưng Nghiệp, hơn nửa đêm cháu triệu tập chúng tôi tới đây là muốn làm gì? Nhậm Hưng Nghiệp cười khổ một tiếng nói. Chú hai, nhà họ Từ bị giết chết hết rồi. Hơn nữa bên phía thành phố Thành Vân đồn rằng Lâm Ẩn đã trở về. Ông già khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tin tức này chắc chắn là đám tàn dư của phe Lâm Ẩn đồn ra. Bọn họ chỉ muốn kéo dài chút thời gian thôi. Nếu Lâm Ẩn về thật thì thủ đô đã sớm dậy sóng rồi. Một ông lão khác cũng nói. Đúng thế, chuyện của nhà họ Từ chắc chắn là đám tàn dư phe Lâm Ẩn làm. Một năm nay có biết bao nhiêu lần đồn Lâm Ẩn trở về. Sau đó không phải đều chứng minh là tin giả sao? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Chú ba, lần này thì khác. Nhà họ Từ có cao thủ của đạo thiên cơ bảo vệ mà còn bị diệt tộc. Nhậm Hưng Nghiệp nghiêm túc nói. Được rồi. Chú Từ mất kiên nhẫn quát một tiếng. Cho dù Lâm Ẩn trở về thì thế nào? Trời sập còn có người cào đỡ. Lâm Ẩn báo thù cũng sẽ không đến tìm chúng ta trước. Đúng là lo bỏ trắng răng. Đúng vậy đó Hưng Nghiệp. Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi về trước đây. Chú Hải cũng nói theo. Lần này giành lấy sản nghiệp của Lâm Ẩn, ông ta cũng nhận được không ít lợi ích. Vừa bao nuôi một nữ sinh viên bên ngoài còn chưa kịp hưởng thụ nữa. Ở lại đây chẳng phải đang lãng phí thời gian sao? Nhưng đúng lúc này, một ánh sáng chợt bắn vào từ bên trái cửa sổ, sau đó lại xông ra ngoài từ bên phải cửa sổ. Ánh sáng trắng đến nhanh, đi cũng nhanh, gần như chỉ là trong nháy mắt. Chỉ còn lại rất nhiều cấp cao trong nhà sợ hãi, nhìn ba thi thể không đầu, không biết nên làm gì. Lâm Ẩn thật sự đã trở về rồi. Một lúc lâu sau đó, một cấp cao của nhà họ Nhậm mới ngồi phịch trên ghế, ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm. Những người khác im lặng không lên tiếng, cũng chỉ có Lâm Ẩn trong truyền thuyết mới có thực lực xuất quỷ nhập thần như thế thôi. Lâm Ẩn về rồi bọn họ nên làm sao đây? Chỉ cần không xử lý tốt, nhà họ Nhậm bọn họ sẽ gặp phải họa diệt tộc như chơi. Biệt thự Phượng Hoàng. Gia chủ nhà họ Chu, Chu Nhiên đang ngồi trong phòng làm việc lên kế hoạch xem sau khi tất cả các thế lực Lâm Ẩn để lại bị tiêu diệt hết, nhà họ Chu nên phát triển như thế nào. Đúng lúc này một đạo kiếm quang xuất hiện, trên cổ Chu Nhiên xuất hiện một đường máu, sau đó nó càng ngày càng lớn, mãi đến khi cả cái đầu đều rơi xuống đất. Mãi đến đêm khuya vẫn chưa thấy Chu Nhiên ra ngoài, quản gia bèn đi vào xem xét, sau đó sợ hãi kêu lên một tiếng. Người của nhà họ Chu mới phát hiện Chu Nhiên đã bị giết chết. Khu Trung Thiên, trong một phòng làm việc xa hoa của tòa nhà ở khoa kỹ. Tống Phi Hằng ngồi bên trong, vẻ mặt đắc ý ôm người tình của mình. Căn phòng này chính là phòng làm việc của Vu Tắc Thành lúc trước, vị trí vô cùng tốt, có thể ngắm nhìn phong cảnh của thủ đô, lúc này đã thuộc về hắn ta rồi. Vào lúc Tống Phi Hằng đang đắc ý ngắm nhìn cảnh đêm của thủ đô, một ánh sáng trắng càng ngày càng đến gần, Còn chưa kịp nhìn rõ nó là gì thì đầu của hắn ta đã rơi xuống, chỉ còn lại người tình của hắn ta sợ hãi kêu lên trong phòng làm việc. Tối nay Lâm Ẩn liên tục giết chết người phụ trách của 17 gia tộc vừa và nhỏ. Chỉ cần trong tin tức của Triệu Thừa Kiền nói người nào từng ra tay với Vu Tắc Thành, anh đều không bỏ qua. Sáng sớm, Lâm Ẩn đi theo Triệu Thừa Kiền đến một căn cứ bí mật của Dương Môn ở thủ đô, bên ngoài một biệt thự nhỏ bình thường. Ai đó? Lâm Ẩn và Triệu Thừa Kiền vừa bước vào phạm vi sân nhỏ, một giọng nói cảnh giác đã lập tức vang lên. Là tôi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, anh và Triệu Thừa Kiền hoàn toàn không giấu đi hơi thở, nếu không Long Dương hoàn toàn không thể phát hiện được bọn họ. Cậu Ẩn. Thấy Lâm Ẩn và Triệu Thừa Kiền, Long Dương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, la lên với trong biệt thự. Cậu Ẩn về rồi. Cái gì? Cậu Ẩn về rồi. Trong căn cứ vang lên giọng nói vui mừng, mấy người còn sống kể cả Đường Hôi đều đi ra từ trong biệt thự. Mấy nhân viên quản lý cao cấp và trung cấp dưới trướng Vu Tắc Thành đều chỉ còn ít ỏi mười mấy người. Nhìn thấy Lâm Ẩn, hốc mắt Đường Hồi đỏ lên, phịch một tiếng quỳ xuống khóc lên. Cậu Ẩn, đại ca chết rất thảm, cậu nhất định phải báo thù cho đại ca. Lúc này Đường Hôi khóc lóc giống hệt như một đứa trẻ. Lâm Ẩn hiểu tính cách của gã. Một người đi theo Vu Tắc Thành trải qua bao nhiêu trận chiến lớn còn không thèm nhíu mày một cái, lại khóc đến mức này. Hơn nữa tay trái của Đường Hôi còn thiếu mất hai ngón tay. Lâm Ẩn duỗi tay đỡ Đường Hôi dậy. Đường Hôi, ông yên tâm, sẽ không có một ai trong những người đó trốn thoát được đâu. Triệu Thừa Kiền đứng bên cạnh cũng nói. Cậu Ẩn đã ra tay với mấy gia tộc là nhà họ Nhậm, nhà họ Chu rồi. Nhà họ Từ cũng đã bị tiêu diệt. Ông yên tâm đi. Đi xem Ninh Khuyết thế nào đã. Lâm Ẩn thở dài một tiếng, đi vào trong biệt thự. Tuy anh có suối sinh mệnh, nhưng cũng không thể khiến ngón tay đã đứt mọc lại. Ngón tay của Đường Hôi, anh cũng hết cách. Lúc này Ninh Khuyết nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, vẫn còn đang hôn mê. Triệu Thừa Kiền đi theo Lâm Ẩn thở dài nói. Ninh Khuyết bị một trưởng của Thượng Quan Hùng làm bị thương đến tâm mạch. Có thể tỉnh lại hay không phải dựa vào số phận. Không sao. Lâm Ẩn lắc đầu, lấy một chai suối sinh mệnh từ trong lòng ra. Đầu tiên là rót nước suối vào trong nước pha loãng một chút, đút cho Ninh Khuyết uống. Chỉ một lát sau, sắc mặt Ninh Khuyết đã hồng hào trở lại. Vườn hoa tulip ở thủ đô, trong biệt thự số 1, số 2 ở thủ đô. Đạo chủ Đạo Thiên Cơ ngồi trên một tảng đá trong sân, đám người Thượng Quan Hùng, Mộ Dung Chân cung kính đứng trong sân đợi lão ta lên tiếng. Sau khi bọn họ nhận được tin các gia tộc tham gia tiêu diệt thế lực còn sót lại của Lâm Ẩn xảy ra chuyện thì lập tức đến đây. Đã đợi gần 3 tiếng rồi nhưng bọn họ đều không dám ra vẻ không vui. Vì ông lão trước mặt là đạo chủ Đạo Thiên Cơ, ngay cả chủ nhà của gia tộc bọn họ đứng trước mặt lão ta cũng phải khum núm, càng khỏi nói tới bọn họ. Đợi ánh mặt trời dần xuất hiện ở hướng đông, đạo chủ mở mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm ánh sáng trắng khiến không trung vang lên tiếng nổ vang, sau đó dần biến mất. Lão ta nhìn mấy người đứng trong đình viện, nhắm mắt lại nói, có chuyện gì, nói đi. Đạo chủ, Lâm Ẩn đến thủ đô rồi. Thượng Quan Hùng tiến lên cúi người nói, hai đệ tử ngài phái đến nhà họ Từ cũng không có tin tức gì nữa. Hả? Đạo chủ mở mắt ra chậm rãi nói, tin tức chắc chắn chứ, Lâm Ẩn thật sự trở về rồi sao? Thượng Quan Hùng chần chừ một lát rồi nói, không chắc lắm. Nhưng tối qua có 17 gia tộc xảy ra chuyện, nhà họ Từ bị diệt môn đều là những gia tộc từng tham gia đối phó Vu Tắc Thành. Hơn nữa bên thành phố thành phần truyền tin đến nói rằng hình như Lâm Ẩn đã trở lại. Tôi nghi ngờ Lâm Ẩn đã đến thủ đô, nếu không Triệu Thừa Kiền cũng không dám ra tay. Đạo chủ Đạo Thiên Cơ thoáng nhíu mày, sau đó lại giãn ra, lắc đầu nói. Không sao, cho dù Lâm Ẩn có trở về, cũng không thay đổi được gì, trừ khi cậu ta về cùng Lâm Kình Thường, nếu không hoàn toàn không thể thay đổi tình hình. Thượng Quan Hùng cười khổ, Lâm Ẩn trở về đương nhiên đạo chủ Đạo Thiên Cơ không sợ, chắc chắn Lâm Ẩn không dám tìm đến cửa. Nhưng mà Thượng Quan và Mộ Dung bọn họ cũng không có cao thủ trên bảng thiên chân giữ. Nếu Lâm Ẩn quyết tâm muốn ra tay với bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được anh. Đạo chủ cũng nhìn ra lo lắng của Thượng Quan Hùng. Lâm Ẩn không dám xuất hiện đâu. Nếu cậu ta dám xuất hiện, chắc chắn sẽ không ra khỏi được thủ đô. Ông không cần lo lắng. Thủ đô lúc này cũng không chỉ có mỗi mình tôi. Lão ta cực kỳ tự tin nói, nếu lão ta dám đến Long Quốc tranh giành lợi ích thì đương nhiên đã chuẩn bị từ trước rồi. Lúc này Thượng Quan Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, hạ quyết tâm. Khoảng thời gian này ông ta nhất định phải đi theo bên cạnh đạo chủ đạo thiên cơ, nếu không sẽ mất mạng như chơi. Thượng quan Hùng, Lâm Ẩn là cái thá gì chứ? Có thể sánh bằng sư phụ của tôi sao? Lúc này đại đệ tử của đạo chủ đạo thiên cơ Mina, Mini, Hide đi vào, khinh thường nhìn thoáng qua Thượng quan Hùng. Dù gì ông ta cũng là ông trùm một phương, lại bị Lâm Ẩn dọa sợ đến mức này. Giới lãnh đời Long Quốc cũng chỉ có thế mà thôi. Thượng quan Hùng cười ngượng ngùng, đáy mắt lóe lên chút khinh thường. Minamini Hide cũng chỉ có thực lực bảng thiên mà thôi. Nếu gặp Lâm Ẩn, hắn ta sẽ biết sự lợi hại của anh. Nhưng đúng lúc này, một thứ gì đó bị người ta ném vào trong sân từ phía xa. Ở đó, mọi người giận nảy mình. Hide quát to về một phía. Kẻ nào lén lút vậy? Lúc hắn ta cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cái đầu người. Chỉ có điều đầu người kia chúi xuống đất. Trong chớp lát hắn ta cũng không biết đó là ai. Hide nhấc chân lật đầu người lại. Hide rú lên một tiếng để kinh hãi, như thể nhìn thấy quỷ. Hắn ta vội vàng lùi về sau, ngoài miệng vẫn không ngừng nói. Sao lại thấy được? Sao lại thấy được? Thượng quan Hùng thấy cái đầu dưới đất quen thuộc một cách lạ lùng, nhưng nhất thời ông ta không gọi tên được. Sư phụ, là sư thúc. Hide chạy ù đến trước mặt đạo chủ đạo thiên cơ rồi thét lên. Con đã nhìn thấy rồi. Đạo chủ đạo thiên cơ nhìn về phía đông nơi mặt trời mọc với vẻ mặt căng thẳng. Một bóng người hiện lên cùng với mặt trời, chậm rãi lướt trên không bước vào trong sân. Này cậu, cậu là ai? Hình như chúng tôi chưa từng đắc tội với cậu nhỉ? Thấy đạo chủ đạo thiên cơ đối đãi với người nọ trịnh trọng như thế, mọi người cũng ngoảnh đầu nhìn về phía mặt trời mọc. Bây giờ bóng dáng người ấy chìm đắm trong ánh dương, đi về phía mọi người như một vị thần, khiến cho ai nấy đều giận mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu ta là Lâm Ẩn. Đợi đến khi bóng dáng ấy càng lúc càng đến gần, Thượng quan Hùng thét lên một tiếng để kinh hãi. Khi nãy, bọn họ còn đang nghi ngờ có phải Lâm Ẩn đến thủ đô rồi không? Nào ngờ Lâm Ẩn đã đến rồi. Lâm Ẩn. Đạo trưởng đạo thiên cơ giận mình, không ngờ người đến lại là Lâm Ẩn. Lâm Ẩn đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn người bên dưới sân, anh lạnh lùng nói. Đạo chủ đạo thiên cơ, người ấy đã cho ông sự tự tin để đối đầu với tôi sao? Sau khi trị khỏi cho Ninh Khuyết, Lâm Ẩn liên tục đuổi đến đây. Vốn dĩ anh muốn xử lý đạo chủ đạo thiên cơ trước rồi đi giải quyết nhà họ Thượng Quan và nhà họ Mộ Dung. Không ngờ bọn họ lại đi chung với nhau, cũng bớt việc cho anh hơn. Cậu Lâm tôn kính, suốt một năm nay đạo thiên cơ chúng tôi chưa từng đụng đến người nhà cậu một ly một tí nào. Chúng tôi cũng không hề tham gia bao vây tấn công nhà họ Lâm, còn ân oán giữa cậu và bọn họ lại không có liên quan gì đến tôi hết. Đạo chủ đạo thiên cơ rũ sạch quan hệ với nhà họ Thượng Quan và Mộ Dung chỉ qua vài câu nói. Đám người Thượng Quan Hùng đứng bên cạnh đều trừng to mắt. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp ai mặt dày vô liêm sỉ như thế. Khi nãy còn thề thốt rằng sẽ khiến cho Lâm Ẩn không thể đi ra nổi khỏi thủ đô, bây giờ lại sốt sắng rũ sạch quan hệ với bọn họ. Đạo chủ đạo thiên cơ, ông vô liêm sỉ quá đấy. Thượng quan Hùng gầm lên đầy tức giận. Ánh mắt đạo chủ đạo thiên cơ trở nên nặng nề. Vốn không hề để ý đến tiếng mắng chửi của Thượng quan Hùng, lão ta nhìn không thấu thanh niên trước mặt mình. Đầu người ban nãy cũng là của bạn thân Kaze, tông sư đào đạo của lão ta. Kaze xếp thứ 5 trên bảng võ thuật nước Phủ Tang, không yếu hơn lão ta bao nhiêu. Ông ta vẫn luôn mai phục bên cạnh căn biệt thự này để đánh cho những cao thủ trong Long Quốc trở tay không kịp. Nhưng điều khiến cho lão ta bất ngờ là Kaze lại bị Lâm Ẩn giết trong một trận giao đấu im ắng không tiếng động. Lão ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Ẩn đáng sợ như thế, tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của người này được. Phải đấy, ông chưa từng làm người nào trong nhà họ Lâm bị thương, cũng không làm người thân của tôi bị thương. Nhưng ông không nên đụng đến bạn của tôi, khiến cho người ấy mất mạng. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng mà đứng, anh chậm rãi hạ xuống từ trên không trung. Ồ, ai đấy? Đồng tử của đạo, chủ của đạo thiên cơ co rụt lại, lão ta là một người thông minh. Trước lúc biết chắc chắn rằng Lâm Ẩn đã chết thì sẽ không đụng đến người thân của Lâm Ẩn. Vu Tắc Thành. Lâm Ẩn nói hờ hững. Hắn ư? Đạo chủ đạo thiên cơ nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngạc nhiên. Lão ta đã tìm hiểu trước khi làm việc. Chẳng qua Vu Tắc Thành chỉ là đàn em không được Lâm Ẩn xem trọng mà thôi. Một tên vô dụng còn chưa lên nổi bảng nhân, làm sao xứng đáng làm bạn với kẻ mạnh được. Phải biết rằng lên đến cảnh giới của bọn họ, người bình thường chỉ giống như con sâu cái kiến mà thôi. Vốn dĩ ban đầu, lão ta còn chưa đụng đến đám người Vu Tắc Thành, Nhưng cả một năm trôi qua mà Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương vẫn bặt vô âm tín, lão ta mới không cầm lòng được mà giết Vu Tắc Thành để chiếm tài sản của Lâm Ẩn. Vốn cứ nghĩ rằng cho dù Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương có trở về thì cũng sẽ chẳng đụng đến lão ta vì chuyện con này, quá lắm thì trả lại tài sản cho Lâm Ẩn mà thôi. Nhưng không ngờ bây giờ Lâm Ẩn lại ra tay với lão ta vì một con kiến, còn giết cả bạn thân Ki Dê của lão ta nữa. Cậu Lâm, tôi có thể bồi thường cho cậu. Cậu không cần đối địch với đạo thiên cơ của chúng tôi chỉ vì một con sổ gai kiến. Sư huynh của tôi là Jagu, đạo chủ đạo thiên cơ nói hở hững. Jagu. Cái tên Jagu vừa được thốt ra, những người trong sân đã rộ lên. Đến Hide, học trò của đạo chủ đạo thiên cơ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Jagu là cao thủ hàng đầu trong nước Phủ Tang, là đại tông sư kiếm đạo vang danh lừng lẫy trên toàn thế giới, có truyền thuyết bất bại ở nước Phủ Tang. Nhưng không ngờ đạo chủ đạo thiên cơ lại là sư đệ của lão. Truyền thuyết nói rằng Jagu bế quan để đột phá thần cảnh. Con sâu cái kiến. Lâm Ẩn cười tự giễu. Ảnh gắt gỏng. Trong mắt ông, có lẽ Vu Tắc Thành là một con kiến, nhưng tôi lại xem ông ấy là bạn tốt của mình. Ông dám đụng đến ông ấy, thì Jagu cũng chẳng bảo vệ nổi ông đâu. Lâm Ẩn chậm rãi đi về phía đạo chủ đạo thiên cơ. Anh nói, Vu Tắc Thành là con kiến trong mắt ông, nhưng trong mắt tôi, ông và con kiến có khác gì nhau không? Ông trời vốn không hề nhân từ, chỉ xem vạn vật như con sâu cái kiến mà thôi. Bây giờ trông Lâm Ẩn giống hệt như ánh sao vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Khí thế vô hình toát ra từ người anh khiến cho mọi người không sao thở nổi. Ngông cuồng! Lâm Ẩn vừa nói dứt lời, đạo chủ đạo thiên cơ biến sắc, lão ta quát lên. Lâm Ẩn, cậu đừng có xúc phạm người khác. Âm thanh như tiếng sét nổ vang dội giữa không trung. Cơ thể đạo chủ đạo thiên cơ chợt lùi phát về sau, lão ta mang theo lớp lớp ảo ảnh, lao vút ra ngoài sân. Không ngờ đạo chủ đạo thiên cơ lại bỏ mặc cấp dưới và học trò của mình để tự tìm đường trốn. Sư phụ! Hy Đề nhìn cảnh tượng này với vẻ ngạc nhiên, sư phụ không gì không làm được của hắn ta lại bỏ trốn khi mới bước vào trận đấu. Chạy thôi! Thượng quan Hùng cũng gầm lên rồi lao ra ngoài cửa. Không phải ông ta có lòng tốt nhắc nhở người khác, chỉ vì muốn những người khác thu hút sự chú ý thay ông ta, để ông ta an toàn bỏ trốn mà thôi. Chạy có thoát không? Lâm Ẩn cười lạnh, anh chỉ tay thành kiếm, kiếm mang đột ngột phóng vun vút đến gãy một tên học trò của đạo chủ đạo thiên cơ. Sao lại thế chứ? Thượng quan Hùng quay đầu nhìn lại. Chỉ vừa thấy ánh kiếm lóe lên thì đầu của Hide đã rơi xuống đất. Ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt đong đầy vẻ kinh ngạc của Hide. Mà bây giờ người đang chạy chỉ còn sót lại mỗi mình ông ta. Tha! Không đợi thượng quan Hùng nói dứt lời, đầu của hắn ta cũng rơi xuống mặt đất. Đi một bước giết 10 tên, không chừa sót ai trong ngàn dặm. Lâm Ẩn vừa nói dứt lời, có tiếng ầm vang lên trong rừng núi đằng xa, thi thể đạo chủ đạo thiên cơ ngã xuống mặt đất. Lâm Ẩn bước đi về phía trước mặt trời, cơ thể anh dần dần biến mất. Chỉ có hơn 10 thi thể trong biệt thự và cái xác lạnh của đạo chủ đạo thiên cơ trong rừng núi chứng tỏ được anh vừa đến. Lúc mặt trời đã lên cao, những người bình thường trong thủ đô, tình ảnh xã hội, người buôn bán ngoài lề đường, thậm chí những ông chủ nhỏ đều tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Còn xã hội thượng lưu ở thủ đô thì đang bùng nổ. Trong tối ngày hôm qua, chỉ có một vài cấp cao trong gia tộc lớn mới biết tin tức. Bây giờ, những người có dính líu đến giới thượng lưu đều biết cả, dù gì nhiều ông lớn chết như thế chắc chắn sẽ không giấu nổi. Nhưng những gia tộc này đều không dám làm việc lỗ mãng. Bây giờ đến người nào ra tay bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết 17 người đứng đầu trong nhà họ Từ, Nhậm, Chu, Tống đã bị giết. Bây giờ đến kẻ ngu ngốc cũng biết thủ đô sắp sửa xảy ra chuyện lớn rồi. Những người bị giết trong tối ngày hôm qua đều là những kẻ đã ra tay với Vu Tắc Thành trong khoảng thời gian gần đây. Sao bọn họ không biết rằng những gia tộc nào làm kia chứ? Vốn dĩ còn muốn xem thái độ của nhà họ Thượng Quan và Mộ Dung như thế nào. Nhưng ban sáng lại nhận được tin tức trưởng lão nhà họ Thượng Quan và nhà họ Mộ Dung đã chết trong biệt thự rồi. Những người khác trong nhà họ Thượng Quan và nhà họ Mộ Dung nháo nhào bỏ chạy về quê. Những gia tộc có người chết ấy đều không màng đến bi thương mà lần lượt mang quà cáp hậu hĩnh đến tòa nhà Trung Thiên ở khu Khoa Kỹ, hy vọng có thể gặp mặt Lâm Ẩn. Nhưng làm sao bọn họ có thể gặp được Lâm Ẩn? Những người ấy vừa mới đến trước cửa tòa nhà Khoa Kỹ Trung Thiên đã bị người của Triệu Thừ Kiền cản lại. Trong tòa nhà Trung Thiên, Lâm Ẩn ngồi ở ghế chính, nhóm người Đường Hồi nhìn mười mấy người đang quỳ trên mặt đất với ánh mắt oán hận. rất nhiều người đều là anh em cũ của bọn họ. Sau khi Vũ Tắc Thành đắc thế, bọn họ cũng thuyền lên theo nước, trở thành người có máu mặt ở thủ đô. Nhưng Đường Hôi không ngờ lại có nhiều kẻ phản bội như thế sau khi tin tức cậu ẩn chết lan truyền. Nếu như chúng không phản bội, mặc dù không giữ được cơ nghiệp cho Lâm Ẩn, nhưng Vũ Tắc Thành vẫn có cơ hội trốn thoát. Anh Ẩn, đại ca Đường, xin hai người tha cho em cũng bị bắt ép phản bội đại ca mà thôi. Đúng thế anh Ẩn, anh xem hai năm nay chúng em không có công lao cũng có khổ lao, xin anh tha cho chúng em lần này đi. Đại ca Đường, anh xin tha cho bọn em với. Bọn đàn em quỳ dưới mặt đất, nhìn thấy ánh mắt oán hận của Đường Hôi và ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn, chúng không ngừng dập đầu xin tha. Bọn chúng không thân thuộc với Lâm Ẩn, nhưng trước kia Đường Hôi thường hay đi ăn cơm uống rượu với chúng, hy vọng Đường Hôi niệm tình xưa tha cho chúng còn đường sống. Chúng mày còn có mặt mũi nhờ tao xin tha cho chúng mày sao? Đường Hồi đã bay người quỳ gần với mình nhất, gã nói. Chúng mày biết rõ đại ca Vũ đối xử với chúng mày thế nào. Nếu như chúng mày đã dám phản bội anh ấy, thì nên biết được kết cục của phản bội là gì. Đừng mà, tha cho em đi. Người đang quỳ thét lên đầy kinh hoàng, chúng cũng biết được con người Đường Hồi như thế nào. Nói một là một, nói hai là hai, lần này có thể chúng chết chắc rồi. Đường Hồi, ông xử lý chúng nó đi. Nói cho người của những gia tộc ngoài kia giao ra một nửa gia sản trong vòng 7 ngày. Nếu không, ông tự xử lý. Triệu Thư Kiên sẽ phối hợp với ông. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay lưng bỏ đi. Anh sẽ không mềm lòng nhân từ với những kẻ phản bội này. Núi Lang Gia ở Thương Châu. Cao Dược Dân ngồi ở vị trí chủ tọa trong sân vườn từng thuộc về Lâm Ẩn. Bên dưới là người từ các thế lực muốn được chia bánh ngon. Bọn họ vốn nghĩ rằng Lâm Kình Thương và Lâm Ẩn chết thì nhà họ Cao nên trở thành người đứng đầu trong 6 gia tộc. Bởi thế mới bắt tay với nhà họ Thượng Quan, nhà họ Mộ Dung và Kiếm Môn cùng nhau ra tay đối phó nhà họ Lâm. Bây giờ những sản nghiệp bên ngoài của nhà họ Lâm đều bị bọn họ thu mua. Người trong nhà họ Lâm làm rùa rụt đầu trên núi Lang Gia, dựa vào gốc gác ngàn năm của mình để khổ sở chống chọi. Việc tiêu diệt nhà họ Lâm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không ngờ bây giờ lại có tin báo Lâm Ẩn đã về rồi, còn điên cuồng giết chóc ở thủ đô. Bây giờ bọn họ đã đắc tội nhà họ Lâm triệt để rồi, vốn dĩ không thể bỏ ra chút lợi ích để lấp liếm cho qua như lần trước. Lần này bọn họ đã rơi vào cảnh cưỡi hổ khó xuống. Các vị nghĩ chuyện này như thế nào? Cao Dận Dần nhìn những người từ các thế lực đang ngồi bên dưới rồi cất tiếng hỏi. Lần này ra tay với nhà họ Lâm, ngoại trừ nhà họ Mộ Dung, Kiếm Môn và nhà họ Thượng Quan ra, còn có các thế lực nhỏ khác, ai nấy cũng muốn chia nhau miếng bánh ngon này. Dù gì nhà họ Lâm đã độc chiếm Thương Châu nhiều năm nay, các thế lực khác đều đỏ cả mắt. Anh Cao, nghe đồn Lâm Ẩn đã trở về thủ đô rồi, chẳng biết thật hay không. Một ông lão đầu tóc trắng xóa đứng dậy rồi thấp giọng mà hỏi. Đúng thế, nếu như Lâm Ẩn thật sự trở về, thì chúng tôi phải làm sao đây? Sợ cái gì? Chúng ta đông như thế mà lại sợ một mình Lâm Ẩn ư? Những người ngồi bên dưới lao nhào bàn tán. Cao Dận Dân nhíu mày, ông ta nhìn ông cụ rồi đành giọng mà nói. Ông Trần, tin tức thì đúng rồi, Lâm Ẩn đã về thật. Ông Trần nhíu mày lại, ông ta thở dài rồi nói. Anh Cao có kế hay gì? Lần này đúng là ma xui quỷ khiến mới theo nhà họ Cao giở trò đụng nước béo cò. Thực lực của Lâm Ẩn không phải là thứ mà bọn họ có thể đối chọi được. Trừ phi cụ ông Cao Trường Thắng của nhà họ Cao và cao thủ trong Kiếm Môn bắt tay với nhau, chứ bằng không chẳng thể nào thắng nổi. Ông Trần cứ việc yên tâm, cụ ông đang trên đường đến đây. Cao Dự Dần đành giọng lại. Mấy ngày nữa sư huynh của tôi cũng sẽ đến. Liễu Bạch Y đang đứng bên cạnh, lão nói một cách thờ ơ. Nếu như tính mạng của lão không nằm trong tay Liễu Nhược Tùng, thì lão cũng chẳng thèm nghe lời đi kiếm chuyện với nhà họ Lâm. Từ trước đến nay, lão luôn cảm thấy Lâm Kình Thường chưa chết. Bởi thế trong khoảng thời gian gần đây, lão mới làm qua loa cho xong. Nếu như có cao thủ trên bảng thiên như lão ra tay, cho dù nhà họ Lâm có căn cơ ngàn năm đi chăng nữa, cũng không kiên trì được đến bây giờ. Lão cũng biết thực lực của Lâm Kình Thương còn mạnh hơn thực lực của sư huynh Liễu Nhược Tùng của lão nữa. Lâm Ẩn về còn đỡ, nếu như Lâm Kình Thương về, Kiếm Môn của lão sẽ gặp phải nguy hiểm sụp đổ mất. Nghĩ đến Kiếm Môn, lão không khỏi nhíu mày. Mặc dù lão không thích Liễu Nhược Tùng, nhưng Kiếm Môn lại là nơi lão sinh ra và lớn lên, lão cũng có đôi chút tình cảm với vùng đất ấy. Nếu như có môn chủ Liễu và tiền bối Cao ra tay, thì bắt Lâm Ẩn không phải là vấn đề. Ánh mắt ông Trần toát ra vẻ vui mừng. Những người khác đều mừng rỡ, chỉ là tài sản bên ngoài của nhà họ Lâm thôi đã giúp bọn họ kiếm bộn rồi. Nếu như tấn công đất tổ của nhà họ Lâm thì chẳng phải sẽ phát tài hay sao? Mặc dù bọn họ không lấy được những thứ quan trọng, nhưng có lẽ thực lực của bọn họ có thể tăng cao. Nhạn Bắc, ở biệt thự Nhạn Đãng. Bây giờ biệt thự trên núi Nhạn Đãng náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là ngày liên hôn của cô cả nhà họ Chu và cậu ba nhà họ Thượng Quan. Khách khứa kéo đến biệt thự núi Nhạn Đãng nườm nượp, dường như không bị ảnh hưởng gì từ trận mưa bão ở thủ đô vậy. Sau khi giải quyết xong phiền phức ở thủ đô, Lâm Ẩn đi một mạch đến Nhạn Bắc. Nếu như nhà họ Thượng Quan dám ra tay với anh nhiều lần, trước kia anh nhân từ nên mới không truy cứu bọn họ. Bây giờ nhà họ Thượng Quan phải trả giá đắt cho chuyện này. Lâm Ẩn nhìn cảnh tượng náo nhiệt lạ thường này mà phải lắc đầu. Dường như anh đến không đúng lúc, ngày vui lớn chắc chắn phải đổ máu thành sông. Khi Lâm Ẩn thở dài, thì có một thanh niên trạc tuổi Lâm Ẩn bước đến rồi chậm giọng hỏi. Người anh em, cậu cũng thích Vũ Tinh sao? Không. Lâm Ẩn thờ ơ nói, anh chưa bao giờ nghe nói về Vũ Tinh. Đừng giả vờ nữa. Cậu thanh niên khinh thường nhìn Lâm Ẩn rồi nói. Ở Nhạn Bắc, người thích Vũ Tinh nhiều lắm, cậu thừa nhận cũng không mất mặt đâu. Tôi chỉ không ngờ rằng cuối cùng Vũ Tinh sẽ chọn Thượng Quan Thuần mà thôi. Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Thanh niên thở dài lắc đầu nói. Này, mấy người có phải tới tham dự hôn lễ không? Đây là nhà Thượng Quan, không phải chỗ cậu có thể lắm mồm đâu. Một người đàn ông trung niên ăn mặc giống như quản gia, nhìn Lâm Ẩn và cậu thanh niên đang đứng ở cửa. Đúng là đến đây tham dự lễ cưới, đúng thế. Cậu thanh niên vội vàng nói. Sau đó thì cậu ta kéo Lâm Ẩn chuẩn bị đi về phía trong sân. Dừng lại, thiệp mời đâu? Quản gia vươn tay ngăn bọn họ lại. Ông ta khinh thường hỏi. Có đây. Cậu thanh niên vội vàng lấy ra một tấm thiệp mời. Quản gia nhận lấy liếc mắt một cái, rồi đưa cho người bảo vệ bên cạnh. Ông ta khinh thường nói. Hóa ra là cậu Trần Phong. Bảo vệ vừa nói thì những người xung quanh đều nhìn sang. Bọn họ nở nụ cười đầy ẩn ý. Trần Phong là con trai trưởng của nhà họ Trần ở Nhạn Bắc, nhưng nhà họ Trần không thể so với nhà họ Chu được, huống chi là nhà họ Thượng Quan chứ. Cho nên Chu Vũ Tinh luôn coi thường Trần Phong, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy vui vẻ. Vào đi. Quản gia cũng cười nói, ngay cả ông ta cũng biết việc Trần Phong đeo bám Chu Vũ Tinh, nhưng một cô gái như Chu Vũ Tinh làm sao có thể coi trọng Trần Phong được chứ. Vì vậy tất cả đều coi Trần Phong như một trò hề. Khi thấy Lâm Ẩn và Trần Phong chuẩn bị bước vào trong sân, thì quản gia đưa tay ngăn Lâm Ẩn lại. Ông ta thờ ơ nói. Cậu ta có thiệp mời, nhưng cậu còn chưa cho tôi xem thiệp đâu. Cậu nghĩ nhà họ Thượng Quan, ai muốn vào là vào được ư? Quản gia Tống, cậu ấy là bạn tôi, cậu ấy đi cùng tôi. Trần Phong cười nói. Cậu là cái thá gì chứ? Quản gia Tống liếc nhìn Trần Phong rồi lạnh lùng nói. Nếu không phải cô Vũ Tình mở miệng, thì cậu nghĩ với thực lực của nhà họ Trần cậu thì có thể nhận được thiệp mời ư? Trần Phong trầm mặc một hồi, cậu ta nhìn Lâm Ẩn nói. Người anh em, thiệp mời của cậu đâu? Mau lấy ra đi. Nhà họ Thượng Quan không phải hiền lành gì. Nếu Lâm Ẩn không có thiệp mời thì quản gia Tống chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Ẩn đâu. Tôi không có thiệp mời. Lâm Ẩn nhẹ giọng nói.